Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một bộ truyện mới có tên là Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ nhất. Hồi 1. Máu rửa oán cửu. Bạch Vân Cổ Tự vào một chiều mưa gió sầu thẳm, nép mình dưới những cây tùng già cao ngất sắc sơ oằn oại trong những cơn giận dữ của đất trời. Trước khung cửa đóng im lìm, một thiếu niên đứng sừng sững giữa mưa gió, mắt đăm đăm nhìn vào ngôi chùa, mặt cau lại, lộ vẻ nghi ngờ. Thiếu niên đó tuổi khoảng 18-19, khổ người cân đối, khỏe mạnh, mặt mày tuấn tú, mắt sắc như sao. Chỉ tiếc một điều là trên gương mặt xinh đẹp oai hùng đó lại đượm màu sát khí, làm cho những ai nhìn thấy cũng phải lạnh mình rờn gáy. Đứng nhìn vào cửa chùa một lúc, nét mặt của chàng thiếu niên chợt rắn lại, chàng lẩm bẩm: không lẽ những lão trọc trong Bạch Vân Cổ Tự này đều chết cả rồi sao? Đôi mày kiếm cao lại, thiếu niên đưa tay đánh vào hai cánh cửa gỗ đen bóng một trường. Ầm. Cánh cửa bật mở tung, vang lên một tiếng đinh tai nhức óc. Tức thời nơi khung cửa hiện ra một lão hòa thượng có vẻ mặt ác tính, đôi chân mày rậm đen. Lão đảo cặp mắt giận dữ nhìn quanh như tìm kiếm nguyên nhân đã khiến cửa chùa bật mở một cách bất thình lình. Lão giật mình khi chạm phải nét mặt lạnh lùng như băng của thiếu niên đang đứng dưới mưa, cau mày thầm nhủ: người này mang nặng sát nghiệp, nếu hắn là một võ lâm cao thủ thì giang hồ khó tránh được một trận phong ba. Lão hòa thượng nhìn ngay mặt thiếu niên, cất giọng trầm hùng hỏi: có phải thí chủ là người vừa đánh lùng cửa của nhà chùa này chăng? Chàng thiếu niên lạnh lùng nhìn lão hòa thượng một cái, chẳng nói chẳng rằng, từ từ bước lên thềm cửa. Thấy thái độ ngạo mạn của thiếu niên, lão hòa thượng tức giận trợn mắt quát: đứng lại. Chàng thiếu niên đã lên đến thềm cửa, đứng ngây người ở đó nhìn lão hòa thượng với cặp mắt sáng ngời. Lão hòa thượng trầm giọng hỏi: giữa lúc mưa gió thế này, thí chủ đến viếng bổn tự có việc gì quan trọng chăng? Sao không gọi người mở cửa mà lại đập tung như vậy? Nét mặt vẫn lạnh lùng, thiếu niên đáp: kiếm lão hòa thượng trí không. Lão hòa thượng biến sắc giận dữ hỏi: đại sư Trí Không là hòa thượng thủ tự, thí chủ nói chuyện phải biết lễ phép một chút. Thiếu niên cười nhạt: như vậy là ta đã lễ phép với hắn quá rồi đó, đừng có đòi hỏi nhiều hơn nữa, mà hãy vào bảo Trí Không ra đây cho ta. Hả? Thiếu niên quắc mắt hỏi: người há cái gì? Máu nóng xông lên, lão hòa thượng thét vang: Bạch Vân Cổ Tự này không phải là nơi để cho ngươi ngang tàng đâu. Chàng thiếu niên lại liếc nhìn lão hòa thượng lạnh lùng hỏi: người vào thông báo với Trí Không trước hay là muốn để cho ta tự vào gặp hắn? Lão hòa thượng cố dằn cơn giận nói: muốn cho bần tăng vào trình với chủ tự đại sư thì thí chủ phải thông qua danh tính đã. Thiếu niên buông thõng: Ngô Minh. Lão hòa thượng lại tức giận gần giọng quát: vô danh, ngươi lại coi thường ta quá. Chàng thiếu niên cũng bực tức quát: ngươi đừng có lải nhải ở đây nữa, hãy mau vào gọi lão trọc Trí Không ra đây. Tiểu tử. Câu nói của hòa thượng chưa dứt thì một tiếng chát khô khan đã vang lên. Lão hòa thượng lảo đảo lùi ba bước, trên má xuất hiện năm dấu tay rành rành. Người thiếu niên vẫn đứng y chỗ cũ, cái bạt tay vừa rồi chàng đánh quá nhanh, làm cho lão hòa thượng chẳng thấy chàng đã ra tay như thế nào nữa. Thiếu niên vẫn lạnh lùng như từ bao giờ nói: nếu ngươi không tuân lời ta đi gọi lão Trí Không ra đây, mà cứ đứng trước mặt nói lôi thôi, thì ta sẽ khiến cho ngươi từ nay không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Sau cái tát nhanh như chớp, mạnh như búa tạ nện vào mặt, lão hòa thượng đã rúng động tâm can. Lão biết thiếu niên này là tay kiệt thế, không phải dễ dọa nạt như những người khác, nên im lặng tìm cách đối phó với chàng. Bỗng phía sau lưng lão hòa thượng có tiếng chân người đi lại gần. Thiếu niên đưa mắt nhìn vào, thấy hai lão hòa thượng khác song song bước ra. Hai lão hòa thượng bước đến sau lưng lão hòa thượng vừa bị đánh thì ngừng lại, bốn mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào mặt thiếu niên. Lúc bấy giờ lão hòa thượng bị đánh mới cúi đầu nói nhỏ: nhị vị sư huynh, vị thí chủ này muốn bái kiến đại sư chủ tự. Hai lão hòa thượng cùng vâng một tiếng, rồi một lão cất giọng hòa nhã nói: xin thí chủ cho biết lai ý. Thiếu niên lạnh nhạt nói: gặp Trí Không hòa thượng thì lão ấy biết ngay, các ngươi chớ hỏi làm gì. Hai lão hòa thượng mới đến cau mày hừ một tiếng, rồi một trong hai lão nói: tại sao thí chủ lại đánh đệ tử của bổn tự? Thiếu niên khinh khỉnh đáp: đây là chỉ phạt sơ lão ấy bất tuân lời ta mà thôi. Hai lão hòa thượng tức giận lắm, nhưng tự biết mình chẳng làm gì được đối phương, nên lão có giọng nói hòa nhã lúc nãy cất tiếng lạnh lùng: nếu thí chủ không nói rõ lai ý thì như tăng không thể nào tuân lời thí chủ được. Thiếu niên cao giọng nói: Nếu các ngươi không bằng lòng đi gọi Trí Không thì ta tự đi vậy. Vừa nói thiếu niên vừa bước vào cửa chùa. Tức thời hai lão hòa thượng cùng nhảy ra chặn trước cửa thét lớn: Phật môn là chốn tôn nghiêm thanh tịnh, không để cho người ngang tàng được. Vừa thét hai lão vừa vung tay đánh vào thiếu niên hai trường. Thiếu niên như không biết đến vẫn tiến vào cửa chùa. Nhưng khi trường phong gần chạm vào người thiếu niên thì bỗng dội ngược lại quật vào hai lão hòa thượng, làm cho hai lão rúng động toàn thân, loạng choạng lùi ra phía sau mấy bước, thốt lên hai tiếng kinh hoàng. Thiếu niên đã vào hẳn trong chùa, thần thái rất tự nhiên như chẳng nghe hai tiếng vừa rồi. Tiếng kinh la đã làm náo động đám tăng trong chùa. Thiếu niên vừa qua khỏi tượng Di Đà đã thấy mười mấy lão tăng chạy vội ra. Sau lưng thiếu niên vọng đến tiếng thét của hai lão hòa thượng lúc nãy: Hắn lai ý bất thiện, mau chặn hắn lại. Mười mấy lão tăng vừa chạy ra xếp thành hình chữ nhất cản đường đi của thiếu niên. Thiếu niên vừa bước tới vừa nói: Hãy tự lượng lấy sức mình mà hành động, ta không muốn làm hại đến các người. Một trong mười mấy lão tăng nhảy đến trước mặt thiếu niên, vung quyền đánh vào ngực chàng, miệng thét lớn: Tiểu tử, vì chức quá ngang tàn. Thiếu niên mặt lộ vẻ tức giận, đưa tay lên phất mạnh một cái, tức thời một luồng gió nóng hổi cuồn cuộn phát ra. Mấy lão hòa thượng đứng trước mặt thiếu niên bị luồng gió nóng đánh bật ngã ra sau, thét lên những tiếng sợ hãi. Trong chớp mắt, thiếu niên đã vào đến chính điện. Tiếng chuông cấp báo trong chùa vang lên, hàng mấy chục tăng nhân, hòa thượng, kẻ cầm đao, kiếm, người thì búa cuốc từ bốn phía chạy ào ào ra, vây thiếu niên vào giữa. Bỗng có một tiếng thét chát chúa vang lên: Chúng bay tránh ra. Chúng tăng nghe tiếng thét liền từ từ tránh qua một bên. Ở trước chánh điện, sừng sững một lão hòa thượng râu tóc bạc phơ, mặc áo bào hồng, đôi mắt sáng ngời như sao, nhìn chăm chú vào thiếu niên nọ. Lão hòa thượng này chính là Trí Không Đại Sư, hòa thượng chủ tự Bạch Vân Cổ Tự, một người võ nghệ cao cường, nội công thâm hậu. Đã từng nổi tiếng giang hồ mười mấy năm trước nhờ luyện được Bạch Vân Trưởng. Bạch Vân Trưởng là một trường pháp bí truyền đã thất truyền trên giang hồ hàng mấy trăm năm. Chẳng hiểu vì sao Trí Không lại luyện được, làm võ lâm phải nể mặt mười mấy năm trước đây. Giờ đây chàng thiếu niên này đến Bạch Vân Cổ Tự với thái độ ngông cuồng ngạo mạn, liệu có được thoát chết dưới trường Bạch Vân của Trí Không chăng? Lão hòa thượng Trí Không nhìn thanh niên một lúc rồi chậm chậm nói: Tiểu thí chủ tên là gì? Thiếu niên lạnh nhạt đáp: Ngô Minh. Chẳng hay thí chủ cần gặp lão tăng đây có việc gì quan trọng? Ngô Minh xạ ánh mắt lạnh như băng, đăm đăm nhìn lão hòa thượng hỏi: Ông có phải là Trí Không hòa thượng chăng? Câu nói đó khiến chúng tăng đứng một bên tức giận hừ một tiếng, nhìn Ngô Minh như muốn ăn tươi nuốt sống con người kém lễ độ đó vậy. Trí Không hòa thượng cũng giận không kém gì chúng tăng, nhưng vẫn lạnh lùng đáp: A Di Đà Phật, đó chính là hiệu của lão tăng. Ngô Minh đưa ngón tay giữa bên bàn tay phải ra, trầm giọng hỏi: Ngươi biết cái này chứ? Vừa thấy nơi ngón tay đưa ra đó của Ngô Minh có một luồng hào quang vụt lóe lên, Trí Không hòa thượng nhìn sững vào viên ngọc đó, bất giác tái xanh cả mặt mày, kinh hoàng lùi lại ba bước, miệng run run nói: Ma Hoàng. Đúng vậy, Ma Hoàng. Hai tiếng vừa do Trí Không hòa thượng thốt ra đã làm các vị tăng có mặt phải kinh hồn táng đầm, run lên không ngừng, mặt cắt không ra một tí máu. Sau một lúc định thần, Trí Không hòa thượng quắc cặp mắt sáng ngời nhìn Ngô Minh, trầm giọng quát hỏi: Mi là cái gì của ta thần Hứa Sương? Truyền nhân. Ông ta chưa chết sao? Trên mặt Ngô Minh sát khí nổi lên đằng đằng, chàng lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: Điều đó ông khỏi phải hỏi đến làm gì, mà ông chỉ nên biết là hôm nay ta đến đây để lấy mạng ông là đủ rồi. Trí Không hòa thượng tức giận đến nỗi sắc mặt biến xanh như chàm. Thật không ngờ một thiếu niên hậu bối mà dám có thái độ ngang tàng với lão. Lão trợn ngược đôi mắt thét vang như sấm: Tiểu tử, chớ có ngông cuồng mà mất mạng bây giờ. Ngô Minh âm trầm nói: Ta mất mạng hay là đầu của ngươi lìa khỏi cổ? Chúng tăng nghe Ngô Minh đối đáp một cách ngạo mạn còn đòi lấy đầu lão hòa thượng chủ tự của họ, ai nấy đều nộ khí sung thiên. Tuy tên tà thần Hứa Sương làm cho chúng hồn phi phách lạc, nhưng chúng không thể đứng yên nhìn chàng thiếu niên này tắc oai tắc quái được. Tất cả đều ùn ùn chạy vào trong viện vây quanh Ngô Minh trở lại. Ngô Minh ánh mắt lạnh như băng đưa nhìn chúng tăng đang múa đồng khí thế một vòng, trầm giọng nói: Chỉ không hòa thượng, tôi không muốn giết hại những người vô tội này. Tốt hơn ông nên ra lệnh cho chúng hãy tránh đi nơi khác. Chỉ không hòa thượng biết chúng tăng định liều sống chết với tên thiếu niên ngông cuồng này, Nhưng lão cũng hiểu thiếu niên này đã là truyền nhân của tà thần Hứa Xương, tất không phải là một tay tầm thường. Toàn chúng tăng trong Bạch Vân Cổ Tự này chẳng có ai xứng tay đối thủ với chàng ta cả. Vậy thì tốt hơn hết là nên khuyên chúng tăng tránh đi để khỏi bị họa lây, vì thực lão cũng không có cách gì chống lại nổi Ngô Minh. Đã mười mấy năm rồi lão chẳng để ý gì đến võ nghệ cả. Trí Không liền đưa mắt nhìn chúng tăng quát bảo: "Các vị đồng môn, các đệ tử, tất cả hãy lui ra." Nhưng chúng tăng chỉ lùi ra một tí rồi vẫn thủ khí giới đứng nhìn chòng chọc vào Ngô Minh. Như không đợi chờ được nữa, Ngô Minh liền lên tiếng: "Trí Không, hãy giữ lấy thân, ta tấn công đây." Nói vừa dứt tiếng, chàng đã tiến lên một bước, vùng hữu trưởng đánh ngay ngực Trí Không Hòa Thượng. Trường thế này không những Ngô Minh đã ra tay quá nhanh mà lại một chiêu trưởng rất hiểm độc. Trí Không Hòa Thượng tung trường ra chống đỡ, nhưng trường phong của Ngô Minh đã sắp chạm vào người. Trí Không thấy chàng lại biến trường thành trào, năm ngón tay cong lại tựa như năm cái móc sắt chộp vào người lão hòa thượng. Trí Không Hòa Thượng thấy nguy, vội vung trường lên, vận tất cả công lực của Bạch Vân Trường đánh mạnh vào ngực đối phương. Trường phong của Trí Không Hòa Thượng cuồn cuộn phát ra như vũ bão. Binh! Trường của Trí Không đánh trúng ngực Ngô Minh, nhưng Ngô Minh vẫn đứng yên không hề nhúc nhích một bước. Trái lại, Trí Không Hòa Thượng loạng choạng lùi ra sau 3-4 bước. Vai áo bên trái bị Ngô Minh chộp phải rách một miếng lớn. Hai lão hòa thượng đứng gần liền vung đao kiếm chém xả vào người Ngô Minh. Vẫn đứng yên không né tránh, Ngô Minh hất ngược tay cả lên, kình phong cuồn cuộn tuôn ra. Hai lão hòa thượng vừa vung đao chém xuống bị luồng kình phong đánh văng 6-7 thước, đao kiếm bay vụt ra khỏi tay. Đó là Ngô Minh chưa ra hết công lực, nếu không thì hai hòa thượng đó ắt phải táng mạng dưới trường của chàng rồi. Trí Không Hòa Thượng thấy thế nguy, vội chạy vào Đại Hùng Bảo Điện. Tức thời Ngô Minh quát lớn: "Trí Không, mi chạy đi đâu cho thoát được, hãy để đầu mi ở lại đây, rồi muốn đi đâu cũng sẽ dễ dàng hơn." Cùng với tiếng quát, Ngô Minh đã phóng vút tới, chặn trước mặt Trí Không Hòa Thượng. Trí Không kinh hoàng trước thân pháp kỳ ảo của Ngô Minh, vội lùi lại mấy bước, trố mắt sợ hãi nhìn chàng. Lão đã thấy tài nghệ của Ngô Minh quả là cao cường, võ công không thua tà thần Hứa Xương là bao xa. Lão không phải là đối thủ của chàng. Ám ảnh chết chóc hiện chập chờn trong đầu óc lão, làm cho sắc mặt của lão biến từ trắng bạch sang xanh rờn. Ngô Minh sắc mặt lạnh tựa tuyết băng, đôi mắt tia ra ánh sáng rợn người, bước dần lại trước mặt Trí Không Hòa Thượng. Trí Không lùi dần theo những bước tiến của Ngô Minh. Chúng tăng thấy công lực của chàng thiếu niên này quá thâm hậu, võ nghệ cao cường, chàng dám cản bước chàng ta nữa, đứng im thiên thít, rời những ánh mắt sợ hãi vào chàng thiếu niên và Trí Không Hòa Thượng. Không khí trong bảo điện căng thẳng đến nghẹt thở. Ngô Minh tiến lên một bước, Hòa Thượng Trí Không lùi một bước, đôi bên gườm gườm nhìn nhau, nhưng trong mắt thì biểu lộ sự khác biệt rõ ràng. Ngô Minh thì xả ánh mắt lạnh lùng, dọa nạt nhìn Trí Không. Trái lại, lão Hòa Thượng này trợn trừng đôi mắt sợ hãi, thất thần nhìn truyền nhân của tà thần Hứa Xương đang trực lấy đầu mình. Ngô Minh từ từ đưa ngón tay có mang cái ma hoàng lên trước mặt Trí Không, một luồng hào quang vụt lóe lên im lìm, băng lạnh. Như bị ma hoàng thôi miên, Trí Không Hòa Thượng đứng đờ người ra đó, không tiến không lùi. Ngô Minh lạnh lùng phất tay một cái, gió lạnh phun ra ào ào, một tiếng thét thê thảm vang lên. Nhưng tiếng thét đó chưa trọn vẹn thì đã tắt lịm, như một viên đá rơi xuống nước, phát lên một tiếng ngắn ngủn rồi nghẹn đứt. Thay vào dư âm tiếng thét là một tiếng cộp khô khan vang lên. Thì ra cái đầu trọc lóc của Trí Không đã rời khỏi cổ, bay vút xuống sàn nhà lăn lồng lốc. Nơi cổ bị tiền đứt ngang, máu tươi phun ra có vòi. Mấy lão hòa thượng đứng trước cảnh giết người độc ác rùng rợn đó sợ hãi đến cứng đờ người, không kêu được một tiếng thảm thương. Ngô Minh điềm nhiên lấy ra một cái bao, lượm cái thủ cấp đang còn trợn trừng đôi mắt há hốc miệng kinh hãi của Trí Không bỏ vào đó, lách mình một cái bay vút qua đầu chúng tăng đi ra khỏi chùa. Trong chùa đưa ra những tiếng chuông buồn thảm. Gió mưa đã tạnh, những cây thông già còn ủ rũ, buông những giọt nước còn sót lại trên ngọn cây cành lá, như khóc cho một người vừa lìa cõi thế mà chẳng được toàn thây. Rời khỏi chùa, Ngô Minh nhằm hướng đông phi thân đi vun vút. Trên nền trời màn mây u ám, một vài ánh sao uể oải chớp nháy. Chạy như bay, chẳng bao lâu, Ngô Minh đã đến trước một sơn động, chàng chậm bước đến trước cửa. Ai? Một tiếng quát oai nghiêm từ trong động đưa ra, Ngô Minh vội thưa: "Sư phụ, đệ tử đã về đây." Giọng oai nghiêm từ trong động lại vọng ra: "Công việc đã xong chưa?" Ngô Minh lại kính cẩn đáp: "Phục mệnh sư phụ, đệ tử đã thành công." "Vào đây, Ngô Minh tay xách túi ra đựng thủ cấp trí không bước vào trong động. Bên trong sơn động có đốt một đống lửa, ánh lửa bập bùng soi rõ cả thạch động. Ngồi sát bên vách là một lão già gương mặt thực cổ quái, tóc trắng bạch, phủ lòa xòa xuống muốn che luôn cả một con mắt độc nhất của lão đang nửa nhắm nửa mở, hình như lão không có đôi chân. Lão quái đó vẫn ngồi im như không biết Ngô Minh đã vào đến nơi. Ngô Minh đặt bao da xuống tức chỗ ngồi của lão quái rồi ngẩng đầu gọi lớn. Sư phụ. Lão quái trừng con mắt độc nhất giận dữ quát. Tiểu tử, nếu ngươi còn gọi ta là sư phụ nữa thì ta sẽ đánh dập xương ngay. Ngô Minh kinh ngạc mở to đôi mắt hỏi. Tại sao không cho đệ tử gọi bằng sư phụ? Ta cấm ngươi gọi thì ngươi cứ tuân theo là được rồi. Ngô Minh vẫn thắc mắc. Nhưng với ơn sâu của sư phụ đã nuôi nấng đệ tử từ 18 năm nay, thân đệ tử chẳng thể nào báo đáp cho hết. Sư phụ lại còn truyền dạy võ công cho đệ tử nữa, với ân đức đó. Chàng chưa nói dứt câu thì lão quái một mắt đã cấp lời. Tiểu tử, ta bảo sao thì nghe vậy. Khi ngươi lọt vào tay ta thì tính mạng của ngươi đã gần tàn. Lão phu đây phải tranh đấu với tử thần, đem lại cho ngươi từng hơi thở để cứu mạng ngươi, nuôi dưỡng cho nên người. Rồi lão phu truyền dạy võ công cho ngươi, để cho ngươi thành người tài giỏi. Những điều đó kể ra cũng đáng cho ngươi ghi ơn lắm. Nhưng sau này ngươi giúp ta mà hoàn thành được những công việc của ta thì giữa ta và ngươi không còn ai mang ơn ai nữa cả. Nhưng sư phụ... Lão quái một mắt vụt tay đưa ra, làm Ngô Minh thất kinh lùi ra ba bước. Ngỡ là lão quái đánh mình vì mình đã gọi lão là sư phụ, nhưng lão quái vội bỏ tay xuống, trầm giọng bảo. Tiểu tử, hãy nhớ lời ta dặn đây, từ nay phải gọi ta là Hứa Lão Tà, có nghe không? Ta đã thề từ lâu rồi là không bao giờ thâu nhận đồ đệ, như vậy ngươi không được xem như là đồ đệ của ta. Dạ. Ngô Minh ngoài miệng đáp thế cho xong chuyện, nhưng lòng chàng lại thầm nghĩ. Người không cho tôi gọi như vậy, nhưng lòng tôi luôn luôn ghi nhớ người là sư phụ của tôi, như thế là đủ rồi. Đã hơn 10 năm rồi, Ngô Minh và lão quái một mắt này cùng sống với nhau trong thạch động giữa hoang sơn. Khi đã có trí khôn, biết nhận xét, Ngô Minh nhận thấy tính tình của lão quái này rất kỳ lạ, bất thường. Nhưng lâu ngày rồi thì cũng quen đi với cái tính kỳ dị của lão. Theo sự nhận xét của Ngô Minh, thì sư phụ của chàng quả là một người tà. Lời nói và hành động của ông đều trái với người thường. Chàng không thể nào nói được cái tính kỳ dị của ông. Còn về thân thế của ông, có thể nói là Ngô Minh chẳng biết tí nào cả. Tuy sống với ông từ nhỏ đến giờ, nhưng chẳng khác gì hai người xa lạ ghé vào một quán nhỏ bên đường. Ông không bao giờ nói về quá trình của ông cho chàng nghe. Chàng chỉ tình cờ nghe phong phanh trong giới giang hồ kể lại mà biết được tên ông ta là Tà Thần Hứa Xương, 20 năm trước đã lừng danh khét tiếng trong võ lâm. Ngót 20 năm được ông nuôi nấng truyền dạy võ công, thế mà ông lại không cho chàng gọi ông là sư phụ thì quả thật là quái lạ. Chỉ khi nào ông truyền lệnh cho chàng đi giết người nào đó thì ông mới nói sơ cho chàng biết về chuyện 20 năm trước, ai đã âm mưu khoét mắt ông, ai đã ra tay độc ác chặt hai chân ông. Ngoài ra ông chẳng nói thêm một tiếng nào về những chuyện khác, dù chàng có hỏi ông ấy cũng chẳng chịu mở lời. Ngô Minh đang miên man trong những ý nghĩ thì Tà Thần Hứa Xương đột nhiên lên tiếng. Mở túi ra ra coi. Ngô Minh vội vàng mở túi ra, lấy đầu trí không đặt trước mặt ông. Tà Thần Hứa Xương cười ha hả vang khắp cả thạch động. Đúng rồi, đúng là thủ cấp của lão tộc trí không. Đem ra sau động, ngâm vào nước thuốc đi. Ngô Minh liền đem thủ cấp đi về phía sau thạch động. Khi chàng trở ra, thì Tà Thần Hứa Xương chỉ tay xuống trước mặt ông bảo. Tiểu tử, ngồi xuống đó. Ngô Minh vâng lời, ngồi kế bên đống lửa chờ đợi. Tà Thần Hứa Xương nhìn chàng nói. Tiểu tử, mỗi khi làm xong một công việc của ta giao phó thì ngươi được hỏi về một vấn đề mà ngươi thắc mắc. Giờ muốn hỏi gì thì hỏi đi, ta sẽ nói cho. Đồ đệ muốn... Hả? Đồ đệ cái gì? Hả? Ngô Minh hoảng kinh vội nói. Tôi muốn biết thân thế của tôi. Tà Thần Hứa Xương nghiêm trang nói. Ngô Minh nghĩa là vô danh. Đây có ý nói con không có tên họ gì cả, thân thế của con ta không biết rõ. Bây giờ vấn đề con muốn biết đã hết rồi. Ngô Minh mỉm cười buồn bã, như thế thì kể như chàng không hỏi được gì cả. Chàng định thốt lời phản nàn thì Tà Thần Hứa Xương đã khoát tay nói. Có vấn đề gì thì đợi kỳ sau làm xong việc thứ nhì rồi hãy hỏi. Ngô Minh đành nuốt nước miếng đánh ực một tiếng, đem bao điều muốn nói vào nơi đáy lòng chờ dịp may khác. Chàng buồn lòng vô cùng, không biết được thân thế của mình ra sao. Thật chàng chẳng còn họ hàng thân thích gì sao? tên họ của chàng là gì? Những sự đó đến sư phụ của chàng cũng không hiểu nổi, thì biết bao giờ chàng mới tìm ra sự bí mật về thân thế của chàng. Ngô Minh, vô danh, con người không có tên họ thì hỏi ai lại chẳng buồn tuổi. Tại sao chàng lại được tà thần Hứa Xương nuôi dưỡng? Chàng hoàn toàn mù tịt trong các vấn đề này. Chàng có thể dò lần từ đầu đến cuối mà biết được một chút ít bí mật, nhưng chàng biết tính tình của tà thần Hứa Xương rất là kỳ quái. Có hỏi cũng vô ích mà thôi, đành chờ dịp may khác vậy. Liếc nhìn qua khuôn mặt trầm tư của Ngô Minh, tà thần Hứa Xương truyền lệnh. Tiểu tử, lần này ngươi phải tìm giết tên Trường Hận Thư Sinh. Trường Hận Thư Sinh? Tà thần Hứa Xương trầm giọng đáp. Phải, ở giang hồ, mi có nghe tên người đó lần nào chưa? Ngô Minh gật đầu đáp. Còn có nghe qua, Trường Hận Thư Sinh là một kiếm khách nổi danh trong võ lâm. Trên giang hồ không ai không biết đến người đó. Tà thần Hứa Xương ngắt lời Ngô Minh. Nói nhảm, trong giới võ lâm phần nhiều là phường ăn cướp cả. Ngô Minh chẳng hiểu tại sao sư phụ của mình lại mạt sát nhân vật võ lâm như vậy, nhưng chàng chẳng dám hỏi, chỉ đáp xuôi theo lão. Con chỉ bảo Trường Hận Thư Sinh kiếm thuật cao cường mà thôi, chứ có nói gì ca tụng các nhân vật võ lâm đâu. Tà thần Hứa Xương lại nói. Chỗ ở của Trường Hận Thư Sinh không nhất định, phen này ngươi phải phí rất nhiều công sức mới mong thành công được. Ngô Minh cao giọng nói. Thưa, sao không nói hết để con giết một lần cho đỡ mất công đi lại. Sau một tiếng hừ lạnh lùng ngắt lời Ngô Minh, tà thần Hứa Xương tiếp lời chàng. Tiểu tử, mi nói chuyện hơi cao đó, mi tưởng ai cũng giống như lão hòa thượng Trí Không cả sao? Ngô Minh vội đáp. Con đâu có ý như vậy, con muốn nói là tìm kiếm người ấy rất khó, có khi bắt lầm kẻ khác chăng? Khẽ gật đầu, tà thần Hứa Xương nói. Lời nói của mi kể cũng có lý, nhưng lão đã nói việc gì thì không bao giờ thay đổi cả. Ngô Minh chẳng đáp lời ông, trầm ngâm bước ra cửa động định đi tìm Trường Hận Thư Sinh. Từ nhỏ đã cùng sống với tà thần Hứa Xương nên tính tình của Ngô Minh cũng bị ảnh hưởng giống lão rất nhiều. Tiểu tử, trở lại đây đã. Nghe tà thần Hứa Xương gọi lớn, Ngô Minh vội quay lại hỏi. Thầy còn điều gì cần nói nữa? Tuy tà thần Hứa Xương không cho Ngô Minh gọi lão là sư phụ, chỉ muốn chàng gọi lão là Hứa Lão Tà, nhưng lúc nãy ông lại chẳng nói gì cả, bởi vì danh phận của lão không có gì nhất định. Lão chẳng muốn hai người bị tình thầy trò ràng buộc. Trái lại, hai người đã là thầy trò hàng mười mấy năm rồi. Ngô Minh từ nhỏ đến giờ đã có sẵn tính tự lập, ngang ngược. Nếu không thì chàng đã hoàn toàn giống sư phụ mà trở thành tà thần thứ hai rồi. Nhưng có điều là Ngô Minh từ khi hành tẩu giang hồ, tính tự lập, ngang ngược của chàng chẳng làm cho ai khó chịu cả. Giết Trí Không Hòa Thượng là lần đầu tiên Ngô Minh nhúng tay vào máu. Từ trước đến giờ, trong giang hồ không ai biết gì về chàng. Tà thần Hứa Xương thấy Ngô Minh cúi đầu đứng yên, cảm động nói. Từ nay, nếu con có gặp ai dùng bách biến quỷ trào, bất luận thân thế là gì, con không nên ra tay chống cự và cũng không được nói đến tung tích của ta cho kẻ đó biết. Nhớ kỹ điều này cho ta. Ngô Minh thắc mắc hỏi. Tại sao lại như vậy? Con đừng có hỏi tại sao. Ngô Minh cao giọng nói. Tà thần Hứa Xương, con là học trò của thầy, chẳng nhẽ lại sợ kẻ khác hay sao? Tà thần Hứa Xương trợn mắt quát. Ai bảo ngươi là học trò của ta? Ngô Minh vẫn cao giọng. Nhưng con đã học đủ võ công của thầy và có ma hoàng nữa, thì không phải học trò của thầy thì là gì? Ngươi còn nói nữa là ta sẽ đánh cho một trận lên thân đó. Ngô Minh đành im lặng, lầm lũi ra cửa thạch động, phóng mình vào đêm tối. Hồi thứ hai, vô ảnh chi độc. Màn đêm vừa buông, vạn vật chìm trong bóng tối. Đêm không trăng, đêm trời đen nghịt, lốm đốm vài ánh sao thưa. Do núi rít từng hồi lành lạnh, giữa cảnh đồi núi hoang vu trùng điệp này có một bóng người đang chạy vun vút về hướng đông. Bóng giả hành ấy quả đáng là một tay cao thủ võ lâm. Dốc núi lồi lõm từng mô đá nhấp nhô, thế mà khách giả hành vẫn phi nhanh như tên bắn. Gió buốt lồng lộng thổi không làm giảm tốc độ phi hành của kẻ lạ. Với thuật khinh công bay nhảy veo véo từ mỏm này qua mỏm đá khác, cách xa nhau hàng 6-7 trượng, thật là một bản lãnh ít thấy ở nhân vật giang hồ. Người ấy là ai, trai hay gái, và làm gì phải băng rừng vượt núi trong đêm tối tăm như vậy? Một chàng trai. Vâng, khách dạ hành ấy chính là Ngô Minh, người con trai có nét mặt lành lạnh đã lấy thủ cấp của Trí Không Hòa Thượng chủ trì Bạch Vân Cổ Tự cách đây 2 ngày. Lần này chàng xuống núi với một sứ mạng khó khăn mà sư phụ chàng là tà thần Hứa Xương đã giao phó. Đó là chàng đi lấy chiếc thủ cấp thứ hai của một người khét tiếng giang hồ, Trường Hận Thư Sinh. Ngô Minh cứ đều đều vượt hết đồi này núi nọ. Vào đầu giờ tuất, chàng đã đi ra khỏi vùng rừng núi hoang vu dài hơn 40 dặm. Đến đại lộ, chàng chuyển hướng chạy về phía bắc. Độ nửa giờ sau, chàng đã đến một tiểu trấn. Thị trấn nhỏ đã lên đèn từ lâu. Tuy không được vui vẻ tấp nập, nhưng tiểu trấn này cũng không đến nỗi vắng vẻ điều hiu. Ngô Minh đến đầu thị trấn thì không còn phi hành nữa, thong thả tiến sâu vào thị trấn. Chàng vừa bước chân vào tiểu điếm, một tiểu nhị liến thoáng đã cúi đầu chào rồi nói: "Dạ, quý khách cần dùng chi?" Ngô Minh đến bàn trong kéo ghế ra ngồi, vẻ mặt vẫn lạnh như tiễn, nói cộc lốc: "Rượu, thịt." Tiểu nhị xoa tay cười cởi mở nói: "Thưa quý khách dùng bao nhiêu?" Không buồn ngó lại, Ngô Minh đáp: "2 cân thịt và 1 vò rượu." Tiểu nhị vẫn giữ nụ cười lễ độ, hơi cúi người nói: "Xin quý khách chờ cho một chút." Nói xong, tiểu nhị thoăn thoắt đi lại quầy hàng, nhưng chỉ mới bước được 2 bước đã nghe Ngô Minh gọi giật: "Chú kia, lại đây đã." Tiểu nhị vội quay lại khúm núm thưa: "Thưa quý khách dạy điều chi?" Ngô Minh thấy thế hơi nhếch mép cười hỏi: "Ở đây có phòng trọ không?" "Dạ có, còn 2 phòng rất mát mẻ." Ngô Minh gật đầu, vừa dí tiền vào tay tiểu nhị vừa nói: "Được, sửa soạn 1 phòng, ta cần nghỉ ngơi ở đây đêm nay. Đây, cho người." Tiểu nhị mừng rỡ vâng dạ lia lịa rồi đi lo thức ăn. Ngô Minh đảo mắt nhìn khắp tiểu điếm. Trong quán có độ 10 bàn, chỉ trừ 4 bàn trong cùng, còn 5 bàn kia đều có khách, kể cả bàn chàng ngồi nữa là 6. 3 bàn gần lối ra vào có 9 người, họ chỉ là những con buôn. Chỉ có 2 bàn kế là đáng chú ý, vì 4 người này hình như đang bàn chuyện võ nghệ, và chính sắc phục của họ cũng tỏ ra họ là những tay phiêu bạt giang hồ. 2 bàn này được kê sát nhau, cả 4 người như cùng một bọn. Người ngồi bên trái là một ông lão độ 50 tuổi, mặc áo xám. Kế bên lão là một thanh niên khỏe mạnh, mặc sắc phục xanh, tuổi chừng 20-22. Lưng lủng lẳng thanh trường kiếm, đối diện bên kia là 2 người đàn ông trung niên, cùng mặc áo vàng đều có mang đao. Tiểu nhị mang thức ăn đến, Ngô Minh chẳng cần để ý gì đến ai, cứ lặng lặng cắm cúi mà ăn uống. Nhưng bỗng lúc ấy có một chuỗi cười khanh khách nổi lên, tiếp theo là một giọng nói khôi hài: "Nhị huynh đừng có đùa với lão nữa, ta Thần Hứa Xương chết lâu rồi, bây giờ làm gì lại có đồ đệ." Ngô Minh giật mình, ngẩng mặt nhìn vào 2 bàn kế bên, thì ra tiếng cười nói vừa rồi là do lão già áo xám phát ra. Ngô Minh vẫn tiếp tục ăn uống, nhưng tai vẫn chú ý nghe ngóng. Một người trong 2 gã trung niên áo vàng cười nói: "Không, chúng tôi đâu dám đùa với lão huynh, chuyện có thật đó." Gã trung niên thứ 2 tiếp: "Chúng tôi nghe người nói rất nhiều về vụ xảy ra ở Bạch Vân Cổ Tự. Họ nói thiếu niên truyền nhân của ta Thần Hứa Xương này tài nghệ rất giỏi, chỉ mới ra một thế đã lấy đầu trí không hòa thượng." Thiếu niên áo xanh tò mò hỏi: "Người thiếu niên ấy ra sao?" Gã trung niên bên trái nốc ừng ực một hơi rượu rồi nói: "Nào ai biết đâu, người thì nói chàng thiếu niên ấy khôi ngô tuấn tú, kẻ thì nói thiếu niên ấy mày rậm, mũi quắp, môi thâm. Lại có người bảo mặt gã ấy đầy sẹo, ha, quá nhiều hình dạng, chẳng biết ai đúng ai sai." Ngô Minh nghe nói cũng phải cười thầm, nhưng chàng cũng phải kinh ngạc. Tại sao vụ xảy ra ở Bạch Vân Cổ Tự mới có 2 ngày mà thiên hạ đã đồn rùm beng? Đã thế họ lại còn tán hưu tán vượn về cái mặt của chàng. Chàng ngẩng đầu nhìn sang, bất chợt chàng biết vô tình hay cố ý, gã trung niên vừa dứt lời cũng chiếu đôi mắt sáng quắc nhìn chàng. Ngô Minh hơi chột dạ, song nét mặt vẫn lạnh như băng, chàng lại cúi xuống tiếp tục ăn uống. Chàng nghe tiếng của thiếu niên hỏi: "Thưa nội tổ, ta Thần Hứa Xương là ai vậy?" Ngô Minh đã thấy câu hỏi của thiếu niên ấy hợp ý mình quá, vì tuy là đồ đệ của tà thần, nhưng chàng chưa hiểu rõ về lai lịch của sư phụ mình, nên lắng tai nghe. Tiếng ông già áo xám nói: "Con mà cũng biết đến ông ấy nữa sao? Ta Thần Hứa Xương là một người có võ công tuyệt thế, lừng lẫy giang hồ trong 20 năm về trước." Ông ta chưa dứt lời, thiếu niên lại hỏi tiếp: "Ông ta ở tà phái hay là chánh phái?" Sau một hơi rượu, lão áo xám nói: "Tuy là có cái biệt hiệu tà thần, song người ta vẫn không biết ông là người ở chi phái nào, hành động ra sao. Có lẽ người biết rõ tà thần rất ít, nội cũng chẳng biết tại sao cả." Ngô Minh thấy điều mình cần hiểu cũng chẳng có gì, vì cả bọn người kia còn mù tịt hơn chàng. Ăn uống xong, chàng về phòng trọ, nằm trằn trọc một lúc lâu vẫn chưa chợp mắt được. Ngô Minh nghĩ đến chuyện xảy ra ở Bạch Vân Cổ Tự đã lan rộng chốn giang hồ, từ nay hành tung của chàng phải luôn kín đáo, cẩn mật. Bất giác chàng đưa tay sờ thử ma hoàng giấu kín trong ngực, thấy ám hiệu của sư phụ vẫn còn, chàng yên lòng thở ra. Ngô Minh nghĩ đến trọng trách sư phụ đã giao cho, lại cảm thấy sốt ruột. Núi cao, sông rộng, biết Trường Hận thư sinh ở đâu mà tìm kiếm. Tuy đã tin tài nghệ vững chãi của mình, nhưng nhớ đến lời sư phụ dặn bảo phải cẩn thận vì Trường Hận thư sinh không phải là tay tầm thường, thì chàng cũng có hơi chút lo lắng. Phần mong muốn gặp cái con người Trường Hận kia phần vì muốn chóng xong việc để được hỏi sư phụ một việc, nên càng khiến chàng thần trí bất an. Nhưng rồi một lúc sau, chàng cũng dần dần chìm đắm vào trong giấc ngủ. Mới tờ mờ sáng, Ngô Minh đã dậy, dùng điểm tâm, trả tiền xong lại tiếp tục lên đường. Lần này, Ngô Minh không vội vã phi hành như hôm qua. Chàng thong thả tiến bước, những bước đi vô định, vì chàng không biết Trường Hận thư sinh ở đâu, nên biết chạy đi đâu bây giờ. Hình dạng diện mạo của Trường Hận thư sinh chàng chưa thấy lần nào, rồi có chạm mặt cũng không biết. Hơn nữa, chàng đâu có thể bà ai hỏi nấy. Trường Hận thư sinh đi ở không nhất định, đi cùng khắp giang hồ, chàng muốn tìm được ông ấy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ngô Minh lại phân vân. Trường Hận thư sinh là một người hào hiệp có tiếng trong giang hồ, nên một khi mình đã giết ông ta, thế nào võ lâm cũng có một phong ba, nhưng lệnh thầy đã bảo giết, ta đâu có quyền cãi lại. Nghĩ đến sư phụ mình đã bị móc mắt, tàn phế đôi chân, lòng bồi hồi xúc động, bất giác chàng lẩm bẩm: chúng âm mưu dùng thủ đoạn độc ác hại sư phụ ta. Giờ ta giết chúng nó, không có gì là trái lẽ cả. Nét mặt của chàng đằng đằng sát khí, nếu lúc đó có ai trông thấy cũng phải rùng mình rợn ốc. Ngô Minh cứ đều đều tiến bước trên con đường vắng lặng xa xăm. Một tiếng kêu thất thanh từ xa đưa tới, âm thanh của tiếng kêu ấy thê thảm rợn rợn. Ngô Minh giật mình, dẹp hết những lo nghĩ trong lòng, lắng tai nghe ngóng. Nhưng lạ lùng thay, tiếng kêu chỉ thét lên rồi im bặt. Đường vắng lại trở về với vẻ hoang liêu. Ngô Minh liền tung mình chạy về phía phát ra tiếng kêu thất thanh. Chạy được hơn 50 trượng, chàng thấy bên lộ phía hữu là rừng thưa. Phía bên tả toàn là lau lách và cây cỏ mọc dày kín. Đứng suy nghĩ một chút, Ngô Minh rẽ về phía hữu, chạy thẳng vào rừng, đảo mắt nhìn tứ tung. Khi chàng tiến vào rừng được 10 trượng thì một người con gái đang nằm dưới đất, áo rách tả tơi, nửa thân phía dưới không còn một mảnh vải che, để lộ làn da trắng nõn nà. Ngô Minh thấy thế đỏ mặt, quay người lại định bỏ đi, nhưng chàng kịp nghĩ lại, đã là người trong võ lâm, thấy chuyện như thế mà bỏ đi sao được. Lúc nãy chàng nghe tiếng kêu chính là tiếng con gái, hay là vị cô nương này? Lòng đầy hồ nghi, Ngô Minh tiến đến vài bước, trố mắt nhìn kỹ. Đôi mắt cô gái nhắm nghiền, miệng mũi rớm máu, thân dưới ướt đẫm máu, hai bàn tay còn bấu dưới đất, biểu lộ nạn nhân đã chịu nhiều đau khổ trước khi chết. Người con gái này độ tuổi 15-16, tuy là một xác chết nhưng vẻ đẹp vẫn còn. Ngô Minh kinh sợ thầm nhủ, là một xác chết, chẳng nhẽ chết vì bị hãm hiếp. Tuy chẳng biết thảm án ấy xảy ra thế nào, nhưng tính tình trung trực khiến Ngô Minh tức giận, máu nóng chạy dần dật khắp người. Hung thủ là ai? Đáng giết. Ngô Minh hậm hực nói một mình, rồi nhìn lại tử thi, lòng chàng lại xúc động. Nàng chết một cách quá thảm thương, giờ không lý ta để nàng phơi thây như thế mãi sao? Không, ta phải chôn cất, rồi tìm hung thủ cũng không muộn. Chàng mới bước tới một bước, đã nghe một giọng nói rắn như thép vang lại. Thủ đoạn của ngươi sao ác độc quá vậy? Ngô Minh giật mình, quay nhanh người lại. Cách chàng ba trượng có một thiếu niên tuấn tú, tuổi trạc 19-20, cặp mắt sáng quắc đang chăm chú nhìn vào Ngô Minh. Ngô Minh thấy vậy trong lòng lo lắng. Chết chưa, nếu hắn mà nghĩ lầm về ta thì nguy mất. Vì thế nên chàng lạnh lùng hỏi, người nói gì? Chàng thiếu niên mới nghiến răng ken két nói, giữa ban ngày mà ngươi dám giở trò ô nhục hãm hiếp giết người. Ngô Minh giận run lên, lớn tiếng quát, cầm mồm, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ngươi đừng có cãi vô ích, có chứng cứ rõ ràng kia mà. Ngô Minh gần giọng nói, ngươi còn ho he nữa thì chớ trách ta sao độc ác. Người thiếu niên tuấn tú ấy bước đến gần xác chết, toàn thân chàng run lẩy bẩy. Quay phát lại, đôi làn nhãn tuyến căm hờn chiếu vào Ngô Minh như muốn xới lũng thịt, thiếu niên thét lên, đồ dã man, ngươi dám hãm hại người yêu của ta, hôm nay ta thề sẽ băm thây mi ra thành trăm mảnh. Tiếng thét chưa dứt, thiếu niên đã tung mình nhảy tới, hai tay vung quyền vào Ngô Minh. Ngô Minh nghe nói nạn nhân là người yêu của thiếu niên đó thì thấy thương tâm, nên không muốn đánh lại, chỉ nhảy lùi ra sau, rồi nghiêm giọng nói, hãy ngừng tay. Người thiếu niên như chẳng nghe biết gì nữa cả, đôi mắt đỏ ngầu, long lên sòng sọc, chàng lại tiến tới đánh nhau. Ngô Minh nhảy sang trái tránh, kêu lên, dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Người thiếu niên thấy hai lần tấn công đều vô hiệu quả, chàng lại tức giận thêm. Soạt. Thiếu niên rút kiếm cầm lăm lăm nơi tay. Sau một tiếng thét phẫn uất, thiếu niên múa kiếm toan chém vào đầu của Ngô Minh. Đường kiếm này mới thấy thì như chẳng có gì, nhưng khi gần đến đối phương thì lại biến ảo, thấy như hai ba cây kiếm vừa đâm vừa chặt đến. Đầu kiếm quang như mạng lưới, song Ngô Minh đã nhẹ nhàng lách sang phải, miệng lại quát lớn, đây là lần thứ ba. Người thiếu niên vẫn không chịu ngừng tay, thanh kiếm lại càng vùng vẫy, xuất những thế kiếm độc ác tấn công tới tấp. Nhưng gặp tay Ngô Minh thì tài nghệ của người thiếu niên kia chưa thấm thắp vào đâu. Ngừng tay! Sau tiếng thét đó, người thiếu niên cảm thấy chấn động, trường kiếm đã nằm gọn trong tay đối phương. Người thiếu niên hồn phi phách lạc, vừa giận vừa sợ, làm chàng run bần bật, thối lui ba bốn bước. Ngô Minh ném thanh kiếm lại, miệng nói: "Trả ngươi." Người thiếu niên bắt thanh kiếm, trên gương mặt đẹp trai lúc này đã điểm màu tái nhạt. Ngô Minh lạnh lùng hỏi: "Cô nương này là người yêu của ngươi?" Thiếu niên nuốt hờn đáp: "Phải." "Sao ngươi không phân trắng đen, chưa gì đã đổ lỗi cho ta?" Thiếu niên lúc này muốn xông lại giết ngay Ngô Minh, người mà theo chàng là kẻ đã sát hại người yêu của chàng, song thấy tài nghệ của mình không phải là đối thủ của Ngô Minh, nên trân trối nhìn Ngô Minh như để nhớ mặt, sau này có dịp sẽ trả thù. Người thiếu niên gần giọng nói: "Ta đến đây thì chỉ thấy mình ngươi ở trong rừng này, nếu không phải ngươi là hung thủ thì còn ai?" Ngô Minh hừ một tiếng cắt ngang lời nói của thiếu niên rồi nói: "Ta đang đi đường nghe tiếng kêu thảm khốc, gấp rút chạy đến. Nhưng khi ta tới đây, ngoài nạn nhân nằm kia thì không còn thấy ai nữa cả. Bây giờ có ngươi rồi, ngươi hãy đi tìm hung thủ đi." Một tiếng động trong không gian từ xa đưa đến, một bóng người mảnh khảnh nhảy vút đến. Ngô Minh thấy người mới đến lại là một thiếu nữ diễm kiều mày ngài, mắt phượng, nước da trắng mịn. Người thiếu niên bi thảm nói: "Vân tỷ tỷ, tỷ đến coi quên muội, muội ấy..." Thiếu nữ thấy xác chết, mặt hoa liền biến sắc, hét lên nói: "Lý Văn Tưởng, chuyện gì vậy?" Người thiếu niên tên Lý Văn Tưởng chỉ vào Ngô Minh, nói qua tiếng nấc nghẹn ngào: "Nó..." Chàng chỉ thốt có thế thì không nói được gì nữa cả. Thiếu nữ tiến tới bên xác chết, cởi chiếc áo choàng đắp lên mình tử thi, nước mắt tuôn trào, thét lên nói: "Quên muội, tỷ sẽ trả thù cho muội." Nàng quay mình lại, đôi mắt sắc như kiếm quét vào mặt Ngô Minh, gương mặt kiều diễm lộ vẻ hung ác giết người. Nàng thét lên: "Đạo tặc, thượng tiểu vân này sẽ bầm nát thây mi." Ngô Minh vội khoát tay nói: "Cô nương khoan đã." Thượng tiểu vân căm giận, lòng đau như dao cắt, lanh lảnh nói: "Nạp mạng đây." Tiếng nói chưa dứt, thượng tiểu vân đã lanh như điện, tay phải đánh đến mặt Ngô Minh, tay trái vươn ra như móc thép chụp vào ngực chàng. Ngô Minh có miệng mà chẳng biết nói sao, thật là tỉnh ngay lý gian. Ngay lúc ấy, Ngô Minh thấy có khí lạnh phía sau tạt đến, chàng đã hiểu Lý Văn Tường đột kích phía sau. Trước sau đều bị địch tấn công, tình trạng không thể đứng được nữa, Ngô Minh không còn chú ý đến thượng tiểu vân, quay người lại phía sau. Búp! Lý Văn Tường bị một cái tát nhẹ vào vai văng xa tám thước, nhưng đồng thời lúc ấy, Ngô Minh cũng đã bị thượng tiểu vân đấm trúng sau lưng một cái khá đau. Thượng tiểu vân lấy làm ngạc nhiên, quả đấm của mình đã dùng hết sức lực phát ra, tưởng sức có thể vỡ đá, nhưng không ngờ đối phương vẫn đứng thản nhiên, hình như cái đánh ấy không trúng. Nàng thấy cánh tay mình đau nhói vì đánh trúng Ngô Minh, tuy có hơi sợ sệt, nhưng sự căm thù đã lên cao, nên nàng lại liều mạng xông vào. Lý Văn Tường cũng lồm cồm bò dậy, múa kiếm vun vút áp đến tấn công. Ngô Minh toan phóng mình bỏ đi, nhưng kịp nghĩ lại chuyện này đồn đãi ra giang hồ thì còn gì mặt mũi. Đứng trong trường hợp nan giải này, Ngô Minh không thể rời nơi này được. Nếu không hạ đối phương thì không làm sao giải oan cho mình. Nghĩ xong, Ngô Minh liền vung tay lên. Ái! Một tiếng thét kinh khủng, thượng tiểu vân liên tiếp lùi ra năm bước, miệng há hốc, máu bắn ra từng vòi. Mặt mày tái nhợt, trông thảm não vô cùng. Ngô Minh quay lại, lắc mình một cái đã tiến sát vào mình Lý Văn Tường. Lý Văn Tường chưa kịp hồi kiếm chống đỡ thì người chàng đã như một cây thịt ngã sụn ngay tại chỗ. Ngô Minh quay về phía thượng tiểu vân, nói: "Thượng cô nương, tôi xin lỗi đã lỡ tay, sự thật buộc tôi phải hành động như vậy, nếu..." "Đồ tặc tử, ta quyết xé xác ngươi, uống lên máu ngươi mới hả dạ." "Cô nương có thể cho tôi nói đôi lời chắc?" Thượng tiểu vân căm giận phát run, toan xông vào ra tay đánh nữa. Nhưng ngay lúc ấy, một bóng người bay vút đến, sừng sững trước mặt ba người. Người đó là một đàn ông, mặc áo bào xanh, bịt mặt, chỉ chừa có cặp mắt sáng như sao. Ngô Minh thấy người áo xanh bịt mặt quả là một kẻ có tài, lòng không khỏi lo âu. Tiếng nói sau làn vải bịt mặt phát ra: "Cô nương khoan ra tay." Thượng tiểu vân hoàng hồn rút tay về, lùi ra phía sau một bước, đôi mắt nàng như muốn xé toạc lớp vải che mặt của kẻ lạ, quát tiếng hỏi: "Ông là ai? Từ đâu đến?" Người áo xanh bịt mặt lạnh lùng nói: "Ta là ta, là một kẻ qua đường." Thượng tiểu vân cao đôi mày liễu hỏi: "Vậy ông đến đây làm gì?" "Khuyên mấy người đừng có đánh nhau." "Tại sao?" Người bịt mặt chỉ Ngô Minh và nói: "Võ công của cô nương rất giỏi, nhưng chưa phải là đối thủ của người này. Cô nương ngang ngạnh thì chỉ bị hại mà thôi." Thượng tiểu vân cảm thấy khó chịu, khẽ hừ một tiếng rồi nói: Tôi muốn cho nó thịt nát xương tan. Người mặc áo xanh bịt mặt gần giọng hỏi. Cô nương muốn trả thù cho lệnh muội vì lệnh muội đã bị người này hãm hại. Đúng vậy. Ông là người qua đường, mời ông nên đi đường của ông. Tiếng nói sau làn vải lại phát ra. Cô nương lấy bằng cớ gì mà buộc tội người ta? Thương Tiểu Vân ấp úng. Việc này... Nàng chỉ nói có thế rồi đưa mắt nhìn Lý Văn Tường có ý hỏi, bởi chính nàng cũng không rõ ất giáp gì cả. Ngô Minh cảm động ngó người bịt mặt. Người bịt mặt liền tiếp. Chuyện này lão phu có thể làm chứng. Thượng Tiểu Vân cũng còn giận dữ như cũ nói. Làm chứng? Phải. Thượng Tiểu Vân nói. Làm chứng gì? Ông biết ai là hung thủ chắc? Người bịt mặt lắc đầu nói. Hung thủ là ai thì lão phu cũng chẳng biết, nhưng cũng không phải là người này. Chính lão phu thấy tận mắt người này đang nghe tiếng cầu cứu của lệnh muội cô nương nên vội vã chạy lại. Thượng Tiểu Vân như thất vọng, nước mắt lại tuôn trào lăn tròn trên đôi gò má, cất giọng run run hỏi. Thế ra thủ phạm không phải là... Người bịt mặt đáp. Dĩ nhiên không phải là người này. Hai luồng nhãn tuyến của ông xuyên qua lỗ nhỏ của miếng vải bịt mặt, đầy vẻ trách móc nhìn Lý Văn Tường. Lý Văn Tường bất giác hơi sợ nhưng miệng vẫn nói. Khi tôi đến đây tận mắt thấy tên tiểu tử này đứng bên xác chết của quyên muội. Hắn... Đôi mày của Ngô Minh cao lại, chàng nhìn chòng chọc Lý Văn Tường lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta nghĩ người chết đây là ái nhân của mi nên không tranh đua với mi. Nếu không ta sẽ nện cho mi một trận đòn vì cái tội dám ngang nhiên buộc tội ta. Người mặc áo xanh bịt mặt nhìn Lý Văn Tường với giọng rần rần. Nhưng lão phu thấy không ngó ngàng gì đến nạn nhân bỏ đi ra. Vừa lúc ấy người này mới đến. Vừa nói người bịt mặt vừa chỉ vào mặt Ngô Minh. Thiếu niên đôi mắt tròn xoe nhìn người bịt mặt nói. Ông đừng có nói sao. Đây là ái nhân của ta. Không lẽ ta... Thượng Tiểu Vân lòng đầy hồ nghi liền hỏi người bịt mặt. Sự thật là ngài thấy như vậy? Lão phu không việc gì phải nói dối. Lúc này Lý Văn Tường mặt mày tái mét, đứng run cầm cập. Đôi mắt căm thù của Thượng Tiểu Vân hướng về phía Lý Văn Tường. Nàng giận dữ nói. Lý Văn Tường, ngươi dám... Nhưng ngay lúc đó Lý Văn Tường đã nhào xuống đất, hai tay còn cua cua nhưng muốn bám víu một cái gì đó. Áo quần của người thiếu niên cũng tự nhiên bị rã ra mấy miếng. Cảnh tượng chuyển biến quá đột ngột khiến mọi người tâm hồn đều bị chấn động mạnh. Người áo xanh bịt mặt khẽ lắc mình tiến tới, dùng chỉ điểm ngay ngực của Lý Văn Tường. Toàn thân của chàng trai trẻ vùng lên một cái rồi nằm im bất động. Ngô Minh ngạc nhiên đến nói không ra lời. Một người... lòng lạnh như băng tuyết, song thấy cũng phải bồi hồi xúc động. Thượng Tiểu Vân tiến đến gần người bịt mặt áo xanh, lòng đầy thắc mắc phân vân, nàng hỏi: "Ông làm như thế là có ý nghĩa gì?" Người bịt mặt đáp bằng giọng thản nhiên: "Giúp hắn thoát nạn." Thượng Tiểu Vân lại càng ngơ ngơ ngác ngác như người trên không mới rơi xuống đất hỏi: "Cái gì? Giúp hắn thoát nạn sao?" Người bịt mặt gật đầu nói: "Phải." Tiếng trả lời cộc lốc ấy khiến cho Ngô Minh và Thượng Tiểu Vân muốn nghẹt thở. Bốn con mắt ngạc nhiên chăm chú nhìn người bịt mặt như chờ đợi sự giải thích. Người bịt mặt thở ra một cái rồi nói: "Lão phu đã trách oan hắn rồi." Ngô Minh không nhịn được nữa buột miệng nói: "Người này bị ám hại chắc?" Người áo xanh bịt mặt tỏ vẻ cảm động, cất giọng trầm ngâm nói: "Thượng cô nương, cô xem cái chết của Lý Văn Tường với cái chết của lệnh muội có phải là một thứ chăng?" Thượng Tiểu Vân và Ngô Minh thất thanh kêu lên: "Ôi!" Người áo xanh bịt mặt giọng buồn buồn: "Lệnh muội của thượng cô nương không phải bị ám hại chết mà là bị độc." Thượng Tiểu Vân giọng nói run run: "Bị độc?" "Phải, lão phu thấy cái chết của Lý Văn Tường mới sực nghĩ ra. Nếu sự phán đoán của lão phu không sai thì đây là một thứ thuốc độc gọi là vô ảnh chi độc." Ngô Minh và Thượng Tiểu Vân cùng nói một lúc: "Vô ảnh chi độc?" Người áo xanh bịt mặt gật đầu nói: "Rất đúng, là vô ảnh chi độc. Chất này là một thứ chất độc nhất trên đời. Người bị trúng độc, lục phủ ngũ tạng nóng như bị thiêu đốt, vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Khi chết coi như không có gì. Bởi vậy mới gọi là vô ảnh chi độc." Ngô Minh nghe xong đứng thở ra, không ngờ trên đời lại có người nhẫn tâm dùng thứ thuốc độc ấy. Thượng Tiểu Vân hai tay bụng mặt khóc rưng rức. Người áo xanh bịt mặt nói: "Lệnh muội của cô nương có những hận gì hay là..." Thượng Tiểu Vân gạt lệ nói: "Không có. Muội muội của tôi chưa đầy 16 cũng chưa từng xuất hiện giang hồ thì làm gì có thù oán với ai mà đến nỗi bị người ta bỏ độc sát hại. Thần tôi nghĩ chẳng ra." Người bịt mặt chỉ xác Lý Văn Tường nói: "Còn vị huynh đệ này?" "Đây là Lý Văn Tường, với muội muội của tôi là Thanh Mai Trúc Mã, cũng chưa từng giao thiệp giang hồ." Ngô Minh thấy có điều thắc mắc nên xen lời: Lệnh muội có mang vật gì bên mình khiến cho Võ Lâm để ý không? Người áo xanh bịt mặt gật đầu khẽ nói, chuyện này có lẽ có. Thượng Tiểu Vân ở một tiếng rồi lắc đầu nói, không có. Người bịt mặt nói, thật không có. Thượng Tiểu Vân đáp, không có. Người bịt mặt là một kẻ có nhiều kinh nghiệm giang hồ, nhưng thấy sự phán đoán của mình không đúng thì cũng lấy làm ngạc nhiên. Tuy thế ông ta cũng chưa tin hẳn, nói, như vậy thì kỳ lạ lắm, không lẽ tự nhiên lệnh muội bị sát hại? À, còn Lý Văn Tưởng, cô nương nhớ lại xem có gì đáng nghi không? Thượng Tiểu Vân nhìn về phía xác chết muội muội của nàng. Người bịt mặt vội vã kêu lên, Thượng cô nương. Ông chưa nói gì nữa thì đã nhảy vút đến chặn trước mặt Thượng Tiểu Vân. Thượng Tiểu Vân vội thối lui, ngạc nhiên hỏi, tại sao ông làm vậy? Người bịt mặt nhìn hai xác chết rồi quay lại nói, nghe nói vô ảnh chi độc, một khi nạn nhân đã chết rồi thì chất độc tàn khắp người, nếu cô nương sờ vào xác chết e cô cũng bị chung số phận với hai người đó. Thượng Tiểu Vân không lạnh mà muốn phát run, rợn óc rùng mình. Người bịt mặt nói, cô nương có thấy gì không? Hồi thứ ba, Trường Hận thư sinh. Thượng Tiểu Vân nhìn xác cô gái ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, à, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Chuyện gì vậy? Ngô Minh động tính hiếu kỳ, chẳng muốn đi ngay mà bước lại hỏi Thượng Tiểu Vân như vậy. Thượng Tiểu Vân tiếp lời, cách đây khoảng 10 dặm đường, ba chúng tôi có gặp một ông lão bị thương rất nặng. Ông ấy trao cho chúng tôi một vật, nhờ thay mặt ông ta đưa vật đó đến huyện thành, vào Dược Vương miếu giao tận tay miếu chủ. Chúng tôi thấy ông lão ấy bị trọng thương, quá tội nghiệp, hơn nữa công việc ông ấy nhờ cậy lại cũng chẳng có gì khó khăn, nên... Người áo xanh bịt mặt ngắt lời Thượng Tiểu Vân rồi hỏi, cô đã nhận lời người đó đem vật đó đi có phải không? Khẽ gật đầu, Thượng Tiểu Vân đáp, đúng vậy, chúng tôi cũng đang đi về phía hướng Dược Vương miếu. Nhưng cũng có thể là ông lão đó bị người ta vây đuổi gắt quá, liệu bề khó thoát khỏi nếu cứ mang báo vật trong mình bị trọng thương, lợi dụng tử tâm của các cô mà dùng mưu đưa vật đó đến nơi khác, tránh sự theo dõi của người khác. Nhưng tại sao lệnh muội lại tự tách ra? Thượng Tiểu Vân thở dài nói, em tôi còn nhỏ tuổi, tính tình còn con nít hay giận hờn không đâu. Lúc đi đường chúng tôi còn nói chuyện với nhau, có vài ba câu làm cho nó không hài lòng nên nó bỏ đi trước chúng tôi. Tôi và Lý Văn Tưởng thấy vậy cũng để mặc nó, vì biết rồi thế nào nó cũng sẽ chờ chúng tôi ở một nơi nào đó, nên chậm chậm đi sau chứ không đuổi theo lay gọi nó lại. Sau một lúc lâu, Lý Văn Tưởng chẳng yên tâm mới đuổi gấp theo, tôi đi sau chót hết, nào ngờ xảy ra chuyện này. Nói đến đây, Thượng Tiểu Vân không nén được nỗi đau lòng, lệ thảm tuôn dài trên đôi gò má trắng hồng, âm thầm khóc cho đứa em tuổi còn thơ ngây mà phải chịu cái chết quá bi thương. Người áo xanh bịt mặt thở dài khe khẽ, cúi đầu im lặng. Ngô Minh lờ đãng nhìn theo một chòm mây bạc rồi lững lờ rồi loãng dần về phía xa xăm. Một con chim nhỏ không biết từ đâu bay đến, đậu trên cây thông gần đó, ngơ ngác kêu mấy tiếng rồi uể oải đập cánh bay đi, làm một cái xác lá vàng còn bám víu kiếp sống trên cành phải lảo đảo lao đầu xuống đất. Sau một lúc im lặng, người áo xanh bịt mặt vụt ngẩng đầu lên nói, đúng rồi, sự phóng đoán của lão phụ không thể sai được, trong gói đó nhất định có chứa một bảo vật gì của giới võ lâm. Kẻ sát nhân đây chính là người đã tìm được vật báo đó, hắn đã mượn lão già kia đem đi, cốt ý làm cho mọi người không để ý đến hắn. Sau khi lão già kia đã ra khỏi vòng nguy hiểm, hắn sẽ tìm lão già ấy giết đi lấy lại báo vật. Nhưng có thể lão già kia không thể làm tròn nhiệm vụ được nên mới nhờ các cô đem đi. Như thế thì lão già kia đã bị giết rồi, và kẻ sát nhân đa mưu ấy đã đuổi theo lệnh muội, dùng vô ảnh chi độc sát hại lệnh muội. Hắn biết khi lệnh muội chết thế nào mọi người cũng sẽ sờ mó vào xác chết, như vậy hắn chỉ cần ra tay một lần mà giết cả ba người bọn cô, lấy lại báu vật mà chẳng ai hay biết gì cả. Ngô Minh vụt thở dài nói, phải tìm giết cho được con người độc ác đó. Thượng Tiểu Vân nghe thế biết mình đã nghi oan cho chàng thiếu niên này, liền đưa mắt nhìn chàng, thấy chàng có vẻ là một người đàn ông đứng đắn, nghiêm trang, gương mặt tuấn tú, thật là một trang nam nhi khí khái. Bất luận người con gái nào thấy chàng cũng sinh lòng cảm mến. Thượng Tiểu Vân cúi đầu thi lễ nói, lúc nãy vì quá thương xót muội muội nên tôi đã thiếu nhận xét mà nghi oan cho thiếu hiệp, nếu được thiếu hiệp bỏ lỗi cho thì thật là vạn hạnh. Ngô Minh lạnh lùng đáp, không có gì. Thấy thái độ lạnh nhạt của chàng, Thượng Tiểu Vân cau mày thầm nghĩ, người này thật tự kiêu và lạnh nhạt vô cùng, ta chưa từng gặp một chàng trai nào tuấn tú mà ngạo mạn như người này. Nàng muốn bỏ qua cái anh chàng khinh người chẳng biết chuộng lễ nghĩa này đi, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại quay hỏi, tôi có thể biết được cao danh quý tánh của thiếu hiệp chăng? Ngô Minh giật mình chẳng biết phải đáp thế nào cho tiện, thầm nghĩ, khi giết lão hòa thượng Trí Không ở Bạch Vân Cổ Tự, ta đã để lộ tên mình là Ngô Minh. Nếu bây giờ nói ra cho cô gái này biết, thì chắc chắn là phải bại lộ chân tướng. Hơn nữa, sau này sư phụ có truyền lệnh đi hạ sát kẻ nào nữa thì ắt gặp rất nhiều khó khăn. Và lại sự thật mình nào có tên họ gì đâu. Thôi thì từ chối Quách đi cho xong. Nghĩ vậy, Ngô Minh lạnh lùng nói. Kẻ này chẳng có danh phận gì ở trên giang hồ, cô nương đừng có hỏi đến làm chi. Thượng Tiểu Vân hơi giận, quay qua hỏi người áo xanh bịt mặt. Tuyền bối có biết trong võ lâm hiện thời ai dùng vô ảnh chi độc không? Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, người áo xanh bịt mặt đáp. Lão Phu chỉ nghe người ta đồn về vô ảnh chi độc và nhận thấy lời đồn ấy và những phản ứng trên hai người bị độc này giống nhau nên mới suy đoán như vậy. Thật sự có đúng không thì Lão Phu chưa dám quyết đoán. Ngừng một lát, người ấy tiếp lời. Nhưng trong giới võ lâm, ai cũng biết chất độc này đã lan tràn khắp đại giang Nam Bắc. Nó còn có tên là Bắc Độc Đồng Môn Nghiêu. Thượng Tiểu Vân hỏi ngay. Như vậy có thể Bắc Độc là người chủ mưu việc này chăng? Điều đó cũng không thể quyết đoán được. Thượng Tiểu Vân lại hỏi, tại sao mà không biết được? Người áo xanh bịt mặt nghiêm giọng đáp. Đồng Môn Nghiêu ngoài chất độc này ra là một kỳ nhân, võ công rất siêu việt. Trong võ lâm giang hồ ít có người có thể đối cử được với ông ta. Đời của ông ta chỉ có một kẻ thù là Tà Thần Hứa Xương, còn xưng là Nam Tà. Nói đến đây, không hiểu vô tình hay cố ý, người bịt mặt bỗng ngừng lời, quay nhìn Ngô Minh. Ngô Minh nghe nói đến tên sư phụ mình, lòng thầm lo âu, nghi ngại, nhưng vì còn nhỏ, chàng đã được Tà Thần Hứa Xương tập luyện võ công, nuôi dưỡng đến nay. Suốt 15 năm trường nên chàng cũng đã bị ảnh hưởng bởi tính tình của sư phụ ít nhiều. Cho nên trong lòng dù có lo sợ đi chăng nữa, ngoài mặt chàng vẫn bình tĩnh như thường. Ngô Minh nghĩ công lực của Bắc Độc, theo lời của người bịt mặt, trong giới võ lâm không ai có thể đánh nổi. Thế mà Tà Thần Hứa Xương lại là kẻ thù của ông ta. Như vậy thì võ công của Nam Tà chắc là thâm hậu hơn Bắc Độc rồi. Nhưng chàng không biết sư phụ chàng có bị Bắc Độc làm hại chăng, nên chàng cất tiếng hỏi. Nam Tà và Bắc Độc ai hơn ai kém? Người áo xanh bịt mặt nói. Hai người đó thì thật là bên tám lạng bên nửa cân, rất khó mà phân biệt được người nào hơn người nào. Bắc Độc luyện được Tiền Âm Công, thiên hạ chưa có ai là đối thủ. Còn Nam Tà lại có Cửu Dương Thần Công, khắc tinh của Tiền Âm Công. Nếu chỉ có chừng đó không thì Nam Tà tài nghệ hơn Bắc Độc nhiều. Nhưng Bắc Độc lại còn môn vô ảnh chi độc, cho nên cả hai bên đều có chỗ hay điểm dở. Ngô Minh gật đầu chẳng hỏi gì nữa, Thượng Tiểu Vân lại lên tiếng. Nhưng tiền bối còn chưa nói rõ tại sao lần giết người này không phải do Bắc Độc ra tay. Người áo xanh bịt mặt nói. Lão Phu quyết đoán lần này không phải Bắc Độc hạ độc thổ là có nhiều lý do kể cũng chính đáng. Thứ nhất, Bắc Độc là một nhân vật nổi tiếng trong giang hồ, võ công rất thâm hậu, chưa từng ra tay đấu với người nhỏ hơn mình, thì nói gì đến chuyện dùng độc mà hạ sát kẻ dưới tay. Thứ đến, nếu có lâm vào một tình thế đặc biệt, buộc phải hạ thủ đối phương, là người võ lâm hậu bối, ông ta sẽ dùng chân tay mà trị, chứ không cần gì phải dùng đến độc vật. Hơn nữa, đã 10 năm nay, ông ta không còn xuất hiện trên giang hồ. Vì thế mà Lão Phu nói. Thượng Tiểu Vân khẽ trao đôi mày nói chặn, có lẽ là đồ đệ của ông ta làm chăng? Người áo xanh bịt mặt ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Cũng có thể như vậy lắm. Nét mặt Thượng Tiểu Vân cau lại đằng đằng sát khí, nàng cắn răng nói. Tôi thề sẽ giết chết kẻ đó để trả thù cho muội muội và Lý Văn Tường. Dù có gặp khó khăn thêm mấy thì tôi nhất định cũng phải thực hiện cho được tâm nguyện này. Nét mặt Ngô Minh vẫn lạnh lùng, chàng nói. Gặp trường hợp này, tôi nguyện đem hết tâm lực quyết giúp cô nương tìm cho ra hung thủ. Lời nói của Ngô Minh thật là ngoài ý nghĩ của Thượng Tiểu Vân, nhưng nàng không thể nào đoán được tính tình của người thanh niên tuấn tú này. Thấy hắn ta có vẻ lạnh lùng, ngạo nghễ, nhưng câu nói này thì như biểu lộ một tấm lòng nhiệt thành hiếm có. Nàng nhìn vào gương mặt anh tuấn của Ngô Minh, thầm nhủ. Đúng rồi, chàng thiếu niên này có khí khái của kẻ nam nhi, nhưng tính tình cử chỉ của chàng rất là khác thường. Nàng như quên mất đi lời lạnh nhạt của Ngô Minh lúc nãy khi nhìn vào mặt chàng, buồn bã nói. Thiếu hiệp quả là một người khí khái, nghĩa hiệp. Thượng Tiểu Vân này xin cảm tạ ân sâu, đã lo lắng chuyện này của thiếu hiệp, nhưng thật tôi chẳng dám phiền thiếu hiệp. Ngô Minh khoát tay nói. Cô nương chẳng nên nói thế làm gì, tôi chẳng phải là người nghĩa hiệp nghĩa khí gì cả, nhưng vì thấy việc trái tai gai mắt mà góp vào một tay để làm sáng tỏ công đạo mà thôi. Câu nói của Ngô Minh làm cho Thượng Tiểu Vân chẳng biết nói gì thêm, nàng ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Tuy nói thế, chứ tôi chẳng dám làm phiền thiếu hiệp. Nhìn chăm vào mặt Thượng Tiểu Vân, Ngô Minh lạnh lùng nói. Muốn hay không, dám làm hay chẳng dám làm là do nơi tôi. Cô nương khỏi phải bận tâm lo ngại đến. Từ hồi nào đến giờ, tôi muốn làm việc gì đều do ý của tôi mà hành động. Không cần để ai can thiệp hoặc đề nghị chỉ định gì cả. Nghe chàng nói cũng có lý, nhưng Thượng Tiểu Vân thấy cái lý của chàng lại pha lẫn cái ngang ngược, cứng đầu. Quả thật nàng khó mà thông cảm được, nên mỉm cười mỉa mai nói. Nhưng người bị hại là muội muội của tôi mà, đâu có liên quan mật thiết gì với thiếu hiệp, khiến thiếu hiệp quan tâm như vậy. Ngô Minh chặn lời nàng nói. Lệnh muội là người trong giới võ lâm, hung thủ là người của võ lâm. Người võ lâm lo chuyện cho người võ lâm là một điều quấy sao, thưa cô nương? Khẽ cao đôi mày, Thượng Tiểu Vân nói. Người đã kỳ dị rồi, ngôn ngữ lại càng kỳ dị hơn. Nói xong câu đó, lại thấy mình có lời lẽ không đúng lắm, tự nhiên đôi má ửng hồng như cánh đào buổi sáng đầu xuân. Lúc này, người áo xanh bịt mặt mới lên tiếng. Thượng cô nương, mọi việc chôn cất xác chết, tùy cô nương lo liệu, lão phu đi lùng quanh đây. Lão phu đi lùng quanh đây 10 dặm để tìm ông lão bị trọng thương, đã nhờ cô nương đem đồ vật đi. Nếu ông lão đó đã chết, lão phu sẽ đến ngay Dược Vương miếu để dò xét sự tình. Ngừng một lát để suy nghĩ, ông ta nói tiếp. Như không phải sự đoán xét của chúng ta mà ông lão kia đã chết, không có gì xảy ra ở Dược Vương miếu, và nhất là không tìm được vật đã bị mất kia, thì chúng ta có cách gì tìm được người đã gây nên chuyện này? Thượng Tiểu Vân cảm động, thật không ngờ chuyện của nàng mà phải bận lòng người khác. Nhưng nếu không nhờ mấy người này thì chắc gì giờ này nàng còn sống, và liệu nàng có đủ sức để tìm ra kẻ đã sát hại muội muội mà trả mối thù này được chăng? Lòng phân vân buồn bã, nàng ứa nước mắt nói. Tuyền bối có lòng như vậy, tôi thật chẳng biết lấy gì báo đáp. Người áo xanh cất tiếng cười vang. Thượng cô nương, lệnh thân phủ cô có phải là Thượng Thế Anh chăng? Thượng Tiểu Vân ngạc nhiên, trợn tròn đôi mắt phượng nhìn người bịt mặt nói. Ủa, tuyền bối biết thân phủ của tôi sao? Khẽ thở dài, người bịt mặt đáp. Lão phu đây và lệnh ra đường của cô nương có thể nói là một đôi bạn chí thân, từ lâu chúng tôi chẳng gặp mặt nhau. Giờ đây lão phu giúp cô nương cũng chớ nên lấy làm lạ. Đôi mắt vẫn còn long lanh hai giọt lệ, Thượng Tiểu Vân chắp tay vái chào người bịt mặt rồi nói. Thì ra tiền bối đây là bằng hữu của thân phủ tôi mà tôi không được biết, thật là thất lễ với tiền bối quá. Chẳng hay lão tiền bối có thể cho tôi biết được quý danh, hầu ghi tâm khắc cốt, nguyện có ngày báo đền ơn trọng này chăng? Người bịt mặt khoát tay nói. Cô nương khỏi phải đa lễ và bận tâm như thế làm gì. Danh tính của lão phu đã chôn vùi theo thời gian rồi. Giờ đây lão phu cũng không còn nhớ tên của mình là gì nữa. Nói xong người ấy quay lại hỏi Ngô Minh. Thiếu hiệp có hứng thú đi dò tin tức cùng với tôi không? Ngô Minh thầm nghĩ. Ta xem người này có vẻ là một cao thủ võ lâm, kinh nghiệm giang hồ chắc phải phong phú lắm. Ta nên thừa cơ hội này mà giao thiệp với ông ta, rồi tiện thể hỏi dò tung tích của Trường Hận thư sinh, xem hắn đang ở nơi đâu. Nghĩ vậy chàng liền gật đầu đáp. Tôi cũng có ý định đó. Nếu vậy chúng ta cùng đi cho rồi. Người áo xanh bịt mặt vừa dứt lời thì đã phi vụt như một mũi tên thoát khỏi vành cung. Lập tức Ngô Minh cũng phóng theo bén gót. Thượng Tiểu Vân nhìn theo Ngô Minh miệng lẩm bẩm. Thật là một người kỳ dị. Trong thâm tâm nàng cảm thấy hình như có một cảm giác sâu xa len lỏi vào trái tim. Dường như nàng vừa để mất một cái gì, cũng giống như vừa xuất hiện một cái gì. Nàng nhìn theo cho đến khi thấy bóng Ngô Minh nhỏ dần, rồi mất hút trong nền trời lam nhạt, mới thẫn thờ buông tiếng thở dài. Ngô Minh và người áo xanh bịt mặt phi thân đi vun vút, chẳng mấy chốc đã hơn được 10 dặm đường. Nhưng họ tìm kiếm một lúc lâu mà vẫn không thấy lão già bị trọng thương như lời nói của Thượng Tiểu Vân, và không phát hiện một xác chết nào cả. Người áo xanh bịt mặt thở dài nói. Ở giang hồ luôn luôn có chuyện phong ba hiểm ác, coi lại đây chắc cũng là một việc bí mật khó tìm ra dấu tích. Hai người chậm chậm đi cạnh nhau, có vẻ suy tư trầm lặng. Đã mấy lần Ngô Minh định lên tiếng hỏi về thân thế của Trường Hận thư sinh, nhưng rốt cuộc chàng không dám nói gì cả. Đột nhiên người bịt mặt hỏi. Tiểu huynh đệ, chàng hay ở đâu và làm việc gì? Ngô Minh chẳng suy nghĩ gì cả đáp ngay. Tôi không có làm việc gì cả, cũng không ở đâu nhất định, lang bạt khắp bốn phương như chim trời cá nước. Người bịt mặt áo xanh lại hỏi. Tôi có một đề nghị như thế này, chẳng biết tiểu huynh đệ có bằng lòng không? Liếc nhìn người áo xanh bịt mặt, Ngô Minh mỉm cười đáp. Việc gì xin ông cứ nói ra, nếu tôi thấy có thể được thì chắc là sẽ không từ chối. Người bịt mặt lại nói. Kể ra thì đề nghị của ta hơi đột ngột, nhưng chúng ta đều là những kẻ hành tẩu giang hồ thì còn kể chi đến việc ấy, phải không tiểu huynh đệ? Ngô Minh không thể nhịn cười. Thế sao ông chưa nói ngay đi mà còn dài dòng văn tự như vậy? Người bịt mặt nghiêm giọng đáp. Tôi muốn cùng tiểu huynh đệ kết tình bằng hữu, tiểu huynh đệ nghĩ thế nào? Việc này cũng có thể được chứ có sao đâu. Người bịt mặt lại hỏi. Chẳng hay tiểu huynh đệ xuất thân từ môn phái nào vậy? Ngô Minh mỉm cười, chẳng đáp lời người bịt mặt mà lại nói. Lúc nãy huynh đã đề nghị rồi, bây giờ tới lượt tôi đưa ra ý kiến. Người bịt mặt cũng mỉm cười nói, đó là điều dĩ nhiên rồi, tiểu huynh đệ cứ nói. Tôi muốn chúng ta kết bạn quân tử, ông nghĩ sao? Người bịt mặt thắc mắc hỏi lại, cái gì gọi là kết bạn quân tử? Nghĩa là ông đừng hỏi gì về lai lịch thân thế của tôi, ngược lại tôi cũng không hỏi danh tánh của ông. Hai người không ai tò mò về quá khứ của ai. Ví dụ như tôi bảo ông lột chiếc khăn mặt nạ ra, hay ông buộc phải thổ lộ môn phái chẳng hạn, là những chuyện tôi không muốn. Bởi vậy tôi đề nghị kết bạn quân tử, đôi bên đều tôn trọng nhau công bình cả. Người áo xanh cười ha hả nói, có lý, ý kiến hay, nhưng như vậy thì phải xưng hô bằng cách nào đây? Ngô Minh đáp, luận về tuổi tác thì chắc chắn là ông lớn hơn tôi, như vậy tôi gọi ông bằng đại ca, còn về phần ông tự tiện muốn gọi tôi bằng gì cũng được. Hay lắm, vậy ta gọi là tiểu huynh đệ có được không? Tùy ý đại ca. Người áo xanh bịt mặt mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, đệ không có việc gì làm cả thì... Không để cho ông ta nói hết ý, Ngô Minh tiếp nói, hiện tại thì không có việc, nhưng sau này thì chưa biết rõ sẽ ra sao. Phải, cứ nói về hiện tại cái đã, bây giờ đệ hãy theo đại ca đến một nơi, rồi sau này hãy dò la về chuyện của thượng cô nương. Nếu ta tìm ra món đồ bị mất thì sẽ biết ngay ai là người đã giết muội muội của thượng cô nương và Lý Văn Tưởng. Ngô Minh quay sang nhìn người bịt mặt áo xanh nói, thưa đại ca bịt mặt, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Sự gọi nhau quái lạ khác đời này đối với Ngô Minh chẳng có gì là chướng tai, lạ đời vì chàng là đệ tử của tà thần Hứa Xương, một người đã được giang hồ mệnh danh chính là Nam Tà. Tính tình cũng gần giống như ông ta, nhưng đối với những kẻ khác thì quả là một lối xưng hô độc đoán. Người áo xanh bịt mặt nhận thấy người huynh đệ kết nghĩa của mình quả là một con người kỳ dị, mỉm cười đáp lời Ngô Minh. Này người đệ quân tử, giờ chúng ta đi thăm một người bạn cũ. Người đó ở đâu? Người đó không còn trên đời này nữa. Ngô Minh ngạc nhiên hỏi, vậy chúng ta... Không để chàng nói hết câu, người bịt mặt đã tiếp nói, chúng ta đi viếng mộ và cầu siêu cho người đó. À, thì ra là vậy. Hai người cứ thế mà đi. Ròng rã hai ngày đã trôi qua. Vào buổi sáng ngày thứ ba, Ngô Minh và người bịt mặt đi đến một sườn núi, loanh quanh một hồi. Hai người tới trước một mô đất cao, hay còn mới, ở trong một khu rừng. Người bịt mặt chỉ mô đất đó nói với Ngô Minh, đây là ngôi mộ bằng hữu của đại ca. Ngô Minh tò mò hỏi, bằng hữu của đại ca đã qua đời lâu chưa? Mới đây thôi, để không thấy nấm mồ còn mới hay sao? Nói xong hai người lững thững đến trước ngôi mộ. Vừa nhìn thấy mộ bia, Ngô Minh giật mình, tâm thần hốt hoảng. Tuy cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng trên gương mặt lạnh lùng của chàng cũng hơi biến sắc. Chàng mất bình tĩnh là phải, bởi vì sự thể trước mặt đây thật là ngoài sức tưởng tượng của chàng. Trên mộ bia có khắc 6 chữ, Trường Hận Thư Sinh chi mộ. Ngô Minh đã phụng mạng sư phụ đi lấy đầu của Trường Hận Thư Sinh, nhưng người ấy đã nằm yên trong lòng đất lạnh này rồi, chàng biết liệu làm sao đây? Quật mộ Trường Hận Thư Sinh lên để cắt lấy thủ cấp chăng? Việc ấy có quá tàn nhẫn không? Cứ mỗi lần làm xong một công việc của tà thần Hứa Xương giao phó thì sư phụ chàng sẽ giải đáp cho chàng một vấn đề mà chàng thắc mắc. Những điều mà chàng cần biết thì còn quá nhiều, nhưng có lẽ cơ hội được thầy báo đáp cho đã mất đi rồi. Thế thì thân thế của chàng đành mù tịt hay sao? Còn điều quan trọng nữa, sau này hận thù của sư phụ chàng làm sao tiêu tan được? Ông đã mang nặng mối thù hàng mấy chục năm trường rồi, giờ lại bảo cái thân xác tàn tật của ông phải chết dần trong mối hận thù ấy sao? Người áo xanh bịt mặt thấy Ngô Minh có vẻ trầm tư như vậy, chậm chậm nói lơ đãng, tiểu huynh đệ, đệ cảm động lắm sao? Ngô Minh giật mình, người bịt mặt lại hỏi, tiểu huynh đệ, có biết Trường Hận Thư Sinh này không? Khẽ lắc đầu, Ngô Minh đáp, không, đệ chưa từng gặp ông ta lần nào cả, chỉ nghe danh qua cửa miệng của các nhân vật võ lâm giang hồ mà thôi. Nghe nói kiếm thuật của ông ta rất xuất chúng, siêu quần, chẳng biết sao lại từ trần thình lình như vậy. Tại vì ông ta muốn chết thì cứ việc chết chứ có sao đâu. Thế ra ông ta tự tử hay sao? Đúng vậy. Càng ngạc nhiên hơn, Ngô Minh hỏi tiếp, một người danh chấn giang hồ, nổi danh là tay kiếm siêu quần xuất chúng thì tại sao lại tự tử? Người bịt mặt khẽ thở dài, chậm chậm đáp, ông ta đã có cái biệt hiệu là Trường Hận, tất nhiên phải là người chán đời kinh khủng. Như thế thì sự tự tử của ông ta có gì là lạ lùng đâu. Hơn nữa, ông đã gây nên một tội lỗi rất lớn, sau đó ông ấy đã phải hủy hoại cuộc đời để đền bù cho tội lỗi đó. Ngô Minh hồ nghi trong lòng nên hỏi lại, không biết ông ấy đã gây nên lỗi lầm gì mà đến nỗi phải tự tử như vậy? Người bịt mặt cúi đầu đáp, khi ông ta chết, khi đại ca không có mặt ở đó nên chẳng hiểu ông ta đã phạm vào lỗi gì. mọi sự vừa mới nói đó là đại ca chỉ thuật lại theo lời của giang hồ đồn đãi mà thôi. Khẽ cau đôi mày kiếm, Ngô Minh lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Khi đã biết mình lầm lỗi, thì tìm cách mà ăn năn hối lỗi. Có lẽ như vậy là được rồi, việc gì cần phải tự tử mới có thể... Như đã hiểu ý Ngô Minh muốn nói gì rồi, người bịt mặt buồn bã nói. Tiểu huynh đệ, có lẽ lỗi lầm ấy không có cách nào đền bù được ngoài cái chết, nên Trường Hận thư sinh mới làm như vậy. Ngô Minh vẫn cố nói. Nếu là vô tình mà gây nên, thì lầm lỗi cho nó lầm luôn. Rồi nó cũng sẽ lắng dần theo thời gian, đâu có gì là đại sự. Dù cho Trường Hận thư sinh có vô tình gây nên tội, mà nếu hậu quả trầm trọng, làm nguy hiểm cho người khác, thì ông ta làm sao mà nhìn mặt các nhân vật võ lâm được nữa, thà chết như vậy còn hơn. Ngô Minh thấy còn nói nữa cũng không có ích gì, nên đưa mắt nhìn trời như vẻ tiếc một dịp may được sư phụ chàng giải đáp những điều thắc mắc, và cũng như thương cho tà thần Hứa Xương không trả được mối thù. Người áo xanh bịt mặt cũng không muốn loanh quanh mãi trong cái chết của Trường Hận thư sinh, nên bắt sang chuyện khác. Gần đây có một thiếu niên vô danh tự nhận là học trò của tà thần Hứa Xương đến Bạch Vân Cổ Tự lấy đầu của chủ tự, Hòa Thượng Trí Không. Đệ có nghe nói tới không? Một luồng hơi lạnh chạy khắp châu thân của Ngô Minh, chàng phập phồng trong lòng thầm nghĩ. Khi ta đến Bạch Vân Cổ Tự, xưng tên là Ngô Minh, có lẽ đối phương nghe lầm là vô danh, rồi truyền đồn là người thiếu niên vô danh chăng? Tốt hơn hết là ta nên làm ra vẻ không biết gì cả để tránh mọi sự rắc rối. Chàng làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Có chuyện như thế sao? Người bịt mặt lơ đãng đáp. Sự thật là như vậy chứ không phải người ta đồn bậy đâu, nhưng chuyện này cũng hơi khó nghĩ. Tại sao lại khó nghĩ? Có gì là bí ẩn trong câu chuyện đó chăng? Người bịt mặt nhìn Ngô Minh rồi nói. Vì theo tin đồn thì tà thần Hứa Xương đã chết từ 20 năm trước rồi. Trong đời ông ta chỉ có một người đồ đệ mà thôi. Người đồ đệ đó tên là Đà Tử Vi. Hồi 14 năm về trước, ở Hoa Sơn, người ấy đã chiếm được ngôi báo võ lâm, người tài giỏi nhất thiên hạ, rồi ẩn mặt, không lai vãng giang hồ nữa. Không hiểu tại sao bây giờ lại có một đồ đệ khác của tà thần Hứa Xương. Thiếu niên này lại là vô danh. Nhưng người thiếu niên vô danh đó lại có nam tà tín hiệu, tức là ma hoàng. Như thế thì đâu phải là giả mạo được. Bây giờ Ngô Minh mới hiểu là sư phụ của chàng còn một người đệ tử nữa. Nhưng tà thần Hứa Xương đã thề là từ 20 năm nay không bao giờ thông nhận đồ đệ. Việc này có lẽ liên quan đến Đà Tử Vi chăng? Ngô Minh thầm nghĩ như vậy nhưng lại nói khác. Thật là rắc rối. Lúc đó hai người bỗng phát giác ra tiếng la hét từ xa đưa lại, hình như ở Sơn Hoàng cách chỗ hai người đứng không xa lắm. Người áo xanh bịt mặt và Ngô Minh đưa mắt nhìn nhau rồi nói. Chúng ta thử đi xem việc gì. Nói xong hai người nhằm hướng phát ra tiếng hét lúc nãy chạy đi vun vút. Trong núi Sơn Hoàng có một khoảng đất rộng chừng một mẫu, cây cối tùm bao quanh một sân cỏ rộng. Trong sân cỏ có nhiều bóng người xôn xao, náo động, tất cả tăng đạo đó hơn 50 người. Đám người đang vây ba người mặc áo đen vào giữa, ngoài ra còn có một người trung niên mặc áo xám đang đánh với một người trọc đầu. Trận đánh đó đang đến hồi quyết liệt, khó phân thắng bại, tiếng la hét vang trời. Ngô Minh và người áo xanh bịt mặt núp sau một thân cây nhìn vào trận đấu. Bỗng một tiếng thét thê thảm vang lên làm rung động tất cả bọn người trong sân. Lão trọc đầu đang đánh với người trung niên áo xám ôm ngực phun ra một vòi máu rồi ngã gục xuống. Người trung niên áo xám hạ xong đối phương, quắc mắt nhìn lại mọi người trong sân một vòng, giọng lạnh lùng nói. Còn ai muốn ra thử cây huyết kiếm này thì cứ động thủ, ta chờ các ngươi đây. Phần 1 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.